Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114 thuyền cứu nạn kế hoạch. Nhân loại ở lúc đầu Ioxea trong thế giới, đối chủng tộc khác mà nói cơ hồ liền cùng cấp vì thế nhỏ yếu tượng trưng. Sau lại nhân loại thông qua nỗ lực đấu tranh trình độ nhất định tượng thay đổi tự thân lưu với chủng tộc khác trong mắt ấn tượng. Nhưng đối trời sinh liền có được cực cường đại lực lượng thượng cổ chủng tộc. Tỷ như Long tộc tới nói, nhân loại lấy thân thể tồn tại khi trước sau là phi thường nhỏ bé tồn tại. Thế giới là không công bằng, nhân loại tại thân thể cường độ thượng chú định không thắng được Long tộc. Giống nhau cũng so bất quá thú nhân, ở nguyên tố lực tương tác cập khống chế lực trời cao sinh ra được cùng Long tộc. Tinh linh chờ liên căn chủng tộc còn có rất lớn chênh lệch. Cho nên luận cập ma pháp tạo nghệ, người trước rất khó có siêu việt người sau khả năng. Lại nói đến trí tuệ, thượng cổ chủng tộc đều có được từ dài lâu thời gian lắng đọng lại xuống dưới trí tuệ. Bị công nhận vì Ioxea đại lục nhất cụ trí tuệ người là tinh linh tộc trung tiên tri. Này đồng thời cũng là tinh linh nhất tộc lãnh tụ. Quả thật nhân loại bên trong có đôi khi sẽ xuất hiện đặc thù thân thể. Nhưng như vậy thân thể số lượng thật sự quá mức thưa thớt. Trăm năm cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái. Nhưng hiện tại ở hắn trước mắt tựa hồ liền vừa vặn xuất hiện. Hồng Long từ bị đánh bại trạng thái hạ đứng dậy, dùng một loại kinh nghi bất định ánh mắt nhìn gần chỗ nhân loại thanh niên. Tạm thời không có trả lời. Cường giả có thể có được quyền lên tiếng. Đây là một cái bốn biển đều xài được chuẩn tác. Cho dù Zoro ở ngay từ đầu là áp dụng hoàn toàn lấy tự mình vì trung tâm thái độ. Hiện tại cũng không thể không ngược lại lựa chọn lắng nghe trước mắt thanh niên ngôn ngữ. Long tộc cao ngạo thiên tính khiến cho Zoro vô pháp dứt khoát theo tiếng. Nhưng này chỉ Hồng Long đang xem chính mình phía trước nhân loại thanh niên một hồi về sau. Cuối cùng là thoáng điểm hạ đầu của hắn, sẽ thấy trước mắt Long tộc ngay từ đầu hành vi kỳ thật là muốn đối chính mình thực thi cứu viện. Cố hoài cho rằng đối phương còn có câu thông khả năng. Không có tiếp tục sử dụng cường ngạnh thái độ, cố hoài đem thanh âm hơi chút chậm lại chút, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, ta đối các hạ vừa rồi lời nói đề cập đến sự tình cơ bản đều cũng không cảm kích. Phương tiện nói. Hy vọng các hạ có thể báo cho ta sự tình tiền căn hậu quả ta vừa rồi lời nói rất nhiều. Làm một đầu thực tế vừa mới thành niên không lâu Long tộc. Zoro tâm tính cũng không thành thục, nhỏ giọng nói thầm xong những lời này lúc sau. Hắn giơ tay bắt đem chính mình màu đỏ tóc, cụ thể là muốn hỏi cái gì? Người từng cái hỏi đi cố hoài trước đem phía sau còn đối Hồng Long tràn đầy để khi máy móc sinh. Vật đều trấn an xuống dưới, ngồi trở lại đến A03 người máy cánh tay thượng. Trầm thấp thanh nói, ta không có việc gì, đối phương tạm thời không phải địch nhân, không cần công kích bảo vật về tới chúng nó bảo hộ khu vực. Xác nhận điểm này, ở thanh niên chung quanh lạnh băng máy móc sinh vật mới dần dần đạm hạ đôi mắt thượng hồng quang. Biến trở về bình thường thời kỳ thiên lam sắc. Đô, đem thanh niên tiểu tâm vây bảo vệ, chúng nó thuận theo về phía thanh niên cấp ra đáp lại. Đang lúc Hồng Long đối một màn này cảnh tượng cảm thấy vạn phần mờ mịt thời điểm. Hắn nghe thấy ngồi ở phía trước kia chỉ thật lớn máy móc sinh vật cánh tay tượng thanh niên đối. Hắn nói, nhân loại bị máy móc tạo vật diệt sạch cái này cách nói có phải hay không còn có cái gì hiểu lầm. Như ngươi chứng kiến. Chúng nó không có khả năng sẽ thương tổn ta, cố hoài có thể tiếp thu còn lại nhân loại đã diệt sạch. Hắn là duy nhất người sống sót cái này cách nói, nhưng muốn nói máy móc sinh vật là nhân loại diệt sạch thủ phạm. Cái này cách nói cố hoài không thể tiếp thu, người trước sẽ ở đã khuyết thiếu nguồn năng lượng dưới tình huống. Vì làm hắn có thể có một cái hảo một chút hoàn cảnh đọc sách liền chủ động hao tổn nguồn năng lượng. Cho hắn chiếu sáng, so với Hồng Long một phen lời nói, cố hoài đương nhiên là sẽ lựa chọn tin tưởng bồi ở chính mình bên người người nhà. Từ trước mắt cảnh tượng xem, nhóm người này máy móc tạo vật xác thật là ở bảo hộ thanh niên. Đối điểm này, Zoro vô pháp phủ nhận, có lẽ trước mắt này đó máy móc tạo vật là số ít trường hợp đặc biệt. Nhưng hắn theo như lời những lời này đó cũng thật là sự thật. Hắn có thể chứng minh chính mình ngôn luận trực tiếp chứng cứ. Người không tin, ta có thể lý giải, tuy nói là thiên tính cao ngạo long tộc. Zoro cũng không phải không hiểu đến, thân sơ có khác cái này từ ngữ ý tứ. Ta đem tương quan ký ức rút ra tới làm hình chiếu. Như vậy ngươi đại khái liền sẽ minh bạch ta theo như lời đều là sự thật, long tộc thành niên là ở mãn 320 tuổi thời điểm, nhân loại diệt sạch là hơn 200 năm trước sự tình. Sự kiện bùng nổ khi, Zoro là một đầu còn chưa thế nào tiếp thu quá rèn luyện. Đi theo trong tộc trưởng bối đi trước qua nhân loại lãnh địa. Nhân loại là một cái quy mô khổng lồ, có được đại lượng dân cư chủng tộc. Đương nhiên trận này diệt tộc sự kiện động tĩnh sẽ nháo đến phi thường đại. Trực tiếp kinh động đãi ở từng người lãnh địa chủng tộc khác. Ở Zoro theo trong tộc trưởng bối tới một tòa nhân loại thành trì thời điểm. Thành phố này đã tiếp cận bị máy móc sinh vật phá hủy hầu như không còn. Trong thành thị vô luận là năng lực giả hoặc là vô sức phản kháng dân chúng bình thường. Những cái đó lạnh băng máy móc đều đối xử bình đẳng mà tiến hành tàn sát. Không có chút nào do dự liền động thủ đem trước mắt sinh mệnh bóp chết. Loại này tàn nhẫn, cho dù là hiện tại Zoro hồi tưởng lên, đều vẫn cảm thấy nhìn thấy ghê người. Mà liền tính bị bóp chết này đó sinh mệnh đều không phải là cùng tộc. Thấy thảm thiết như vậy cảnh tượng, chủng tộc khác tổng cũng không khỏi tâm phát lên một chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Đem rút ra tương quan ký ức hình chiếu xong, Zoro đem tầm mắt chuyển qua thanh niên bên người máy móc tạo vật trên người. Xem xong này đó, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Hiện tại ở bên cạnh ngươi này đó người máy đối với ngươi hảo. Không đại biểu chúng nó sẽ vẫn luôn như vậy. Ban đầu thời điểm, các ngươi nhân loại ở thành công chế tạo ra máy móc sinh vật khi tuyên bố chính mình chế tạo ra. Kỳ tích, nhưng sự thật chứng minh, chúng nó cũng không phải cái gì kỳ tích, mà chỉ là mang đến hủy diệt dị loại, Hồng Long theo lý thuyết phục trước mắt thanh niên. Đồng thời cũng tiếp tục hướng thanh niên trần thuật lúc sau tình huống. Kế đem nhân loại diệt tộc về sau. Này đó máy móc tạo vật ngay sau đó triển khai đối chủng tộc khác tiến công. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính chúng ta thành lập lên từ 8 đại chủng tộc liên hợp tạo thành. Cadran hội nghị, bắt đầu rồi đối này đó máy móc tạo vật chống đỡ cùng phản kích làm hội nghị thành viên chi nhất. Ta có nghĩa vụ tiêu diệt chứng kiến đến máy móc tạo vật. Đây cũng là ta công kích chúng nó lý do, lấy những lời này làm kết thúc ngữ. Zoro lặng im chờ đợi trước mắt nhân loại thanh niên đáp lại. Một bên là bị tàn sát hầu như không còn cùng tộc. Bên kia là diệt tộc kẻ thù thả con chỉ là làm phi sinh mệnh thể máy móc tạo vật. Thanh niên ở biết được chân tướng về sau sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Zoro cho rằng đây là không hề trì hoãn, chỉ cần là người bình thường, không hề nghi ngờ đều sẽ lựa chọn. Không phải dị loại, Hồng Long nghe thấy thanh niên như dòng nước thanh nhuận lại cực độ bình tĩnh. Thanh Tuyến, người sau dùng một loại cực kỳ nghiêm túc nghiêm nghị thái độ đối hắn tiến hành rồi phản bác. Chúng nó là kỳ tích, cái này cách nói cũng không sai, từ lạnh băng kim loại cấu tạo ra máy móc tạo vật có thể tự chủ. Hành động, có thể nghe hiểu ngôn ngữ, có thể lý giải tư tưởng, thậm chí có được cảm tình, này đương nhiên là kỳ tích. Zoro, ngoặc kép, làm ra phản bác về sau. Cố Hoài cũng nhìn thẳng vào đối phương vứt cho hắn sự thật. Những cái đó ký ức hình ảnh không phải giả. Hắn minh bạch điểm này. Nhưng tại đây trong đó hắn còn có yêu cầu biết rõ vấn đề. Hình chiếu những cái đó người máy. Trên người đánh số cũng không thuộc về tam đại cơ sở kích cỡ chung bất luận cái gì một loại. Còn có phòng nhân loại hình thái máy móc tạo vật. Đây là Cố Hoài đang xem xong Hồng Long ký ức hình ảnh lúc sau nghi vấn. Trước mắt nhân loại thanh niên thật đúng là đối quá vãng tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Zoro hiện tại xem như hoàn toàn tin điểm này. Hắn thật dài thở dài. Quyết định từ đầu làm kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Người biết vì sao nhân loại đem tự thân thành công chế tạo ra máy móc sinh vật, chuyện này gọi là chế tạo ra kỳ tích. Đây là bởi vì, nhân loại cho rằng chế tạo ra máy móc sinh vật có thể trở thành bọn họ cùng mặt khác chủng tộc đấu tranh khi cường đại vũ khí, do đó tăng lên nhân loại quân đội chỉnh thể sức chiến đấu, người theo như lời tam đại cơ sở kích cỡ, cho dù là bên trong bị định nghĩa thành ra dùng hình tê hình người máy. Thực tế cũng thiết trí có hình thái thay đổi công năng, có thể chuyển biến vì R hình. Chúng nó bản chất đều là vì chiến tranh mà phục vụ. Mà này ba loại kích cỡ máy móc sinh vật phóng tới hiện tại tới nói đều là cũ kích cỡ người máy. Chúng nó là vì thuyền cứu nạn kế hoạch làm lời dẫn sở chế tạo ra thí nghiệm cơ hình, nói tới đây. Zero lại bực bội mà bắt đem chính mình trên đầu tóc đỏ. Ở ta ký ức hình ảnh những cái đó máy móc tạo vật chính là ở thuyền cứu nạn kế hoạch bắt đầu về sau mới xuất hiện kiểu mới người máy, mà phòng nhân loại hình thái máy móc tạo vật là chúng nó bên trong phiền toái nhất đối phó gia hòa. Nói thật, nếu này đó máy móc tạo vật không phải địch nhân, ta cá nhân nhưng thật ra thực nguyện ý thừa nhận các ngươi nhân loại chế tạo ra kỳ tích số lượng khổng lồ liên tính, đang tiến hành chiến đấu lúc sau. Này đó kiểu mới hào máy móc sinh vật còn sẽ không ngừng học tập tiến hóa. Vốn dĩ cũng đã khó đối phó. Hiện tại này đó máy móc tạo vật khó đối phó trình độ càng là đã tới rồi liền bọn họ tám đại chủng tộc liên hợp đều chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng trụ loại tình huống này. Thuyền cứu nạn kế hoạch, Cố Hoài ở Hồng Long ngôn ngữ bắt giữ đến cái này quen thuộc danh từ. Cái này kế hoạch tên hắn phía trước ở kia tòa vứt đi thành lũy tư liệu bảo quản trong phòng nhìn. Thấy quá, nhân loại bị diệt tộc là khai triển thuyền cứu nạn kế hoạch về sau mới phát sinh sự tình. Cố Hoài vẫn duy trì đối chung quanh người máy giữ gìn thái độ. Hắn mở miệng nói, nếu hết thảy sự tình đều là từ thuyền cứu nạn kế hoạch bắt đầu, các ngươi không có đối cái này kế hoạch truy nguyên sao? Đây là bị hoa đến tối cao cơ mật cấp bậc kế hoạch. Ở chúng ta muốn đuổi theo tra thời điểm, sở hữu tương quan tin tức đều đã cơ bản bị tiêu hủy, Zero minh xác mà lắc lắc đầu. Bọn họ đương nhiên cũng muốn đuổi theo tìm tòi đế. Khả nhân loại bên kia căn bản không có cho bọn hắn vẫn giữ lại làm gì cơ hội. Thuyền cứu nạn kế hoạch cuối cùng tạo vật kêu Noe, hắn là khống chế này toàn bộ khổng lồ máy móc quân đoàn vương. Đây là chúng ta số lượng không nhiều lắm thu hoạch đến tình báo, Noe. Nhân nghe thấy tên này mà vi lăng hồi lâu, ngồi ở máy móc sinh vật cánh tay thượng thanh niên không tự giác nhẹ mím môi cánh. Vị diện này thế giới tình huống xa so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hết chương.